Thế giới hoàn mỹ, chương 63, nhóc gì, góc truyện audio.com. Bốn vị lão tổ ở đây rồi thì sẽ chẳng có việc gì nữa, ta nghĩ việc Nghị Nhi bị đánh gãy xương cốt cũng chỉ để Tử Lăng xả ra một phần bực bội mà thôi. Một vị tông lão khác bình tĩnh nói. Thạch Tử Lăng nhấc lên chiến mâu, cổ họng hét vang một tiếng như một con phi thiên thần ma đến từ trên bầu trời, từ trong cơ thể hiện lên một con thái cổ hung thú cùng theo hắn đánh giết về phía trước. Xèo, Thạch Nghị ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm thúy như có cảnh tượng nhật nguyệt chuyển động, ngân hà vẫn là cực kỳ đáng sợ, sau đó liền có hai chùm sáng rực rỡ do vô số phù văn tạo thành bắn nhanh phía bầu trời. Lần thứ hai hắn tiếp tục làm thiên địa hỗn loạn để quấy rối Thạch Tử Lăng thi pháp, thế nhưng lần này vẫn vô dụng, hoàng kim chiến mâu quét qua liền cộng minh cùng trời đất, vạn trùng cơn sóng hoàng kim dâng trào chấn áp thập phương. Phốc một tiếng, mấy vị tông lão thổ huyết bị đánh bay ra ngoài, Thạch Lạp lảo đảo rơi xuống, mỗi bước lão phun ra một ngụm máu suýt nữa đã khiến Thạch Nghị bị ngã, thân thể lão run rẩy dữ dội như sắp ngã chồng vó bất cứ lúc nào. Gào u, đầu hung thú bên người Thạch Tử Lăng cũng phát hung uy dung chuyển trời đất, khí tức hung sát như biển khuếch tán tứ phương. Tứ đại tông lão lại bị chấn thương, lại bị thổ huyết một lần nữa. Đánh tiếp, bốn người cùng vây công xông về phía trước, mấy người chiến đấu khiến bảo thuật mút trời, thập phương đều đang rung rẩy, ánh sáng nơi này vô cùng thịnh liệt, Thạch Tử Lăng như một vị thiên thần màu vàng tung hoành xung kích giữa bốn đại cao thủ vây công mà vẫn chiếm được thượng phong. Đại chiến trở nên càng gay cấn tột độ, bốn vị tông lão đều đẫm máu mà Thạch Tử Lăng càng đánh càng hăng, ánh sáng thần thánh ngập trời gây ra một áp lực khiến cho đám người xung quanh phải nghẹt thở. Đột nhiên, một luồng ba động khủng bố tỏa ra từ trên người Thạch Lạp, lão giống như một vị thái cổ thần quân xuất thế chấn động thiên địa mênh mông, bộ ngực của lão đang rực sáng. Hả, Thạch Tử Lăng cả kinh. Chuyển biến này quá mức đột ngột, cỗ sức mạnh kinh khủng này áp chế tất cả, nó ổn định hoàng kim chiến mâu và tiêu diệt cả con thái cổ hung thú bên người Thạch Tử Lăng. Thần quang trong con ngươi Thạch Tử Lăng tăng vọt như có hai luồng tia chớp màu vàng óng bắn ra chấn tan ba động đáng sợ kia, chiến mâu trong tay lại phát sáng lần thứ hai, tỏa ra một vùng phù văn ẩn hiện cực lớn khiến cả tứ phương kinh sợ. Chiến mâu vàng kim đâm về phía trước như xuyên thủng đất trời, bài ca của chư thần vang lên, hào quang tỏa ra cực kỳ thần thánh mà chân thực, hắn đang dùng công để thủ. Công kích của Thạch Lạp rất khủng bố, lão như dung hợp lại cùng Thạch Nghị, bộ ngực lão phát sáng, cả người hiện ra hoa văn phức tạp như có chư thiên huyền bí đang lưu truyền. Khí thế ấy quá đáng sợ, chấn động ba vị tộc lão khác đều thổ huyết phải lảo đảo lùi lại, bọn họ ngơ ngác, khí tức này cũng không phải nhằm vào bọn họ mà đã mạnh mẽ như vậy. Xa xa, đám người quan chiến như bị quả chùy va phải, thân thể bọn họ rung bần bật phải lui về sau một cách không tự chủ, có mấy người ở gần thì hít thở khó khăn, khóe miệng họ chảy máu, có người như không nhịn được mà muốn cúng bái. Đây là chí tôn cốt của Hạo Nhi, ngay lập tức ánh mắt của Thạch Tử Lăng trở nên băng lãnh, hắn nổi giận đùng đùng. Thạch Lạp cõng Thạch Nghị, hai người ngưng kết cùng nhau thôi thúc khối xương mạnh mẽ này phát ra thần uy chấn động tứ phương. Góc truyện audio.com, khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác. Nhưng chỉ sau đòn đánh này thì tinh khí thần của Thạch Lạp đã bị thôn vệ sạch sẽ, lão không thể chịu đựng nổi mà thổ huyết không ngừng, thân thể co giật và bắt đầu xuất hiện chi chít vết rách. Về phần Thạch Nghị trên lưng hắn thì bộ ngực nó phát ra từng tiếng răng rắc, xương cốt một lần nữa bị rạn nứt, nó bị thương nặng và phản phệ, chí tôn cốt còn chưa trưởng thành thì không nên vận dụng như thế. Cả người Thạch Tử Lăng được kim quang như lửa bao phủ thiêu đốt cả bầu trời, hắn cường đại khiến cả đám người run sợ, hắn bị bảo cốt công kích mà chẳng có việc gì mà vẫn áp sát về phía trước. Đùng, mỗi bước hạ xuống liền khiến thiên địa rung chuyển, hắn như sát thần đang mở ra gông cùm, sát khí toàn thân tỏa ra sát khí lạnh thấu xương xua tan đi mọi an lành, một mâu quét tới phía trước. Ba vị tông lão bị quất bay ra ngoài, khắp người máu me rơi xuống giữa đám đông, xương cốt không biết nứt gãy bao nhiêu chiếc, phù văn cũng khó mà ngưng tụ được. Còn Thạch Lạp phải chịu đựng một đòn cực mạnh của Thạch Tử Lăng, lưỡi mâu lóng lánh như một con dao long màu vàng từ thiên ngoại bay tới xuyên qua bảo cụ phòng thân của hắn, chém ra một khối máu tươi cực lớn. Phốc một tiếng, nửa người lão nổ tung, lão đau đớn run rẩy, phù văn của lão đã bị tiêu diệt nên không thể chữa thương, trong mắt lão đang tràn ngập sợ hãi. Thạch Tử Lăng giống như thái cổ thần vương đang tắm rửa hào quang, hoàng kim mâu đâm về phía trước như muốn xuyên thủng đóng đinh cả Thạch Lạp cùng Thạch Nghị xuống đất. Tử Lăng, cháu nên dừng tay lại. Đúng lúc này, lão tổ ở phía tây đã cử động, lão vẫn ngồi xếp bằng như trước nhưng lao đến nhanh như tia chớp, bóng người mơ hồ, toàn thân tỏa ra sương mù, lão phất một cánh tay lên chặn lại lưỡi mâu để bảo vệ hai người. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn ở đây, khi vợ chồng Thạch Tử Lăng bước vào trong phủ thì họ đã hành động cùng trấn phong tứ phương lại. Ngay từ lúc Thạch Tử Lăng tiến vào trong tộc đã cảm giác được bầu không khí quỷ dị, cảm thấy được khí tức bốn vị lão tổ, khi đó hắn đã linh cảm có chuyện không ổn. Bốn vị lão tổ tu vi cực cao, khó có thể thăm dò sâu cạn, có bọn họ ở đây thì muốn dựa vào vũ lực đòi hỏi công đạo thực sự quá khó khăn, không biết bọn họ đã tu hành bao nhiêu năm tháng rồi. Lão tổ, người giữ gìn lẽ phải như thế này sao? Thạch Tử Lăng hét lớn. Ông biết cháu rất oan ức, tộc nhân có lỗi với Hạo Nhi, nhưng mong cháu tin tưởng, bọn ông nhất định sẽ bồi thường cho Hạo Nhi. Lão tổ nói rằng, sương mù lúc này tràn ngập, ba vị lão tổ khác cũng xuất hiện vây hắn ở trung tâm, tất cả đều trầm mặc không nói. Ta không phục, Thạch Tử Lăng giống to, toàn thân phát sáng, hoàng kim chiến mâu trong tay chỉ xéo nam thiên, cả người phù văn bạo phát, hắn vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất để khơi lên một trận chiến. Sắc mặt mọi người thay đổi, dám tranh đấu cùng lão tổ là chuyện chưa từng xảy ra, bao nhiêu năm rồi mà đây chỉ là lần đầu Thạch Tử Lăng cường đại đến mức dám làm thế khiến cho người ta run rẩy. Tử Lăng, ngươi vượt quá giới hạn rồi, nếu là cố ý chiến đấu đừng trách chúng ta trấn áp ngươi. Một vị lão tổ mở miệng, vậy thì đánh đi, Thạch Tử Lăng vung lên chiến mâu, cả người hắn rực sáng, phù văn đan dệt thái cổ hung phú vọt lên, bảo thuật kinh thế, hắn phát động đòn đánh mạnh nhất. Dường như bầu trời cũng bị xé rách và hoàn toàn mờ mịt, thánh quang chói mắt. Góc truyện audio.com, khiến người ta không thể nhìn vào, toàn bộ lo sợ nơm nấp muốn quỳ lại dưới loại thần uy này. Chấn áp, lão tổ ra tay, nơi này xảy ra đại chiến đáng sợ nhất, kinh thiên động địa, chấn động lòng người, linh hồn mỗi người đều đang run rẩy sợ hãi vô cùng. Cháu không nhìn thấy gì cả. Trong thạch thôn, trước cây liễu lớn, mặt nhóc thì đẫm đầy nước mắt, nó không xem được cuộc chiến kia. Bởi vì ngươi còn quá nhỏ nên không thể nhìn rõ được cuộc chiến ở cấp độ kia. Cây liễu truyền âm nói, khi hỗn độn tràn ngập khiến chỗ này vẫn mơ hồ và mông lung. Cháu muốn xem tiếp, cháu muốn biết kết quả. Nhóc thì nắm chặt bàn tay, mặc dù nó biết là chuyện đã qua rồi nhưng trong lòng nó vẫn cứ khó chịu. Trong thạch phủ, ánh sáng đẹp mắt cùng các loại thánh quang cùng nhảy múa che lấp cả mặt trời, bao trùm cả tòa phủ đệ khiến người ngoài không thể nhìn thấy. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cuối cùng, mẹ của nhóc thì cũng tham chiến, nàng ôm nó cùng tham gia vào chiến trường, hợp lực với Thạch Tử Lăng tế ra bảo thuật chấn động cả hoàng đô. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nghĩa tương tự với tâm ý tương thông là sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người yêu nhau. Linh tê, một loài tê cũng gọi là tê thông thiên, sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi, loài này có cảm ứng rất nhanh nhạy. Xuất xứ từ bài thơ Vô Đề Kỳ, một trong chùm thơ Vô Đề của tác giả Lý Thương Ẩn. Hán Việt, chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN tác giả Tinh Thần tác giả Phong, họa Lâu Tây bạn Quế Đường Đông. Thần Vô Thái Phượng Song Phi Dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cách tọa tống câu xuân tửu noãn, phân tào xạ phúc lạp đăng hồng. Tà dư tính cổ ưng quan khứ tẩu mã lan đài loại chuyển bồng. Dịch thơ, sao sáng đêm qua gió thổi đầy phía đông nhà Quế, họa Lâu Tây thân không cánh phượng mà bay vút lòng sẵn sừng tê cảm ngất ngây xuân ấm ngồi xa cùng chuốc rượu nến hồng chia sẻ cảnh vui lây trầu vua dục dã theo hồi trống phi ngựa đến đài tựa cỏ bay. Nhưng đáng tiếc nhóc thì không nhìn thấy gì cả, trong mắt nó chỉ có ánh sáng cùng bảo thuật khiến người run sợ, ánh sáng thần thánh đã nhuộm vàng toàn bộ đất trời. Cuối cùng, hẳn là nó bị suy nhược quá rồi, nó nằm bất tỉnh trong ngực mẹ, đến lúc đôi mắt to sắp nhắm lại thì nó cũng thấy được tiểu ca ca của nó ở ngoài chiến trường. Tuy trăm xương của Thạch Nghị đã gãy nứt nhưng tinh khí thần không hề yếu bớt, trong trùng đồng sâu thẳm, nó đang nhìn chằm chằm Thạch Tử Lăng một cách lạnh lùng. Sau đó nó quay đầu nhìn về phía nhóc tì, khóe miệng vểnh lên, trong mắt là hào quang ngạo thị trời đất rất sáng lạn, nó chỉ liếc qua nhóc tì rồi không chú ý đến nữa. Bởi vì nhóc tì đang thoi thóp, thằng nhóc đã mất đi chí tôn cốt thì cuộc đời này coi như phế bỏ, không đáng phải quan tâm. Thời gian thật lâu sau, nhóc tì vẫn đang mơ mơ màng màng, nó vẫn đang nằm trong ranh giới giữa sự sống cái chết, nó suy yếu đến mức không thể tả nổi, mạng sống dường như lúc nào cũng có thể mất đi, nó đã không còn biết đến mọi chuyện phát sinh nữa rồi. Lần tỉnh lại sau này, nó đã ở trong một vùng man hoang khổ địa, đã rời xa mênh mông cổ quốc và từ biệt hoàng đô phồn hoa, hai cảnh tượng quả thật là khác nhau một trời một vực. Cả nhà hắn đã đi tới một trang viên rất rộng lớn nhưng vô cùng cũ nát, nơi đây chính là nơi tổ tiên Thạch gia lớn lên, được coi là tổ địa thứ hai. Tử Lăng, cháu thật giỏi. Một ông lão râu tóc bạc trắng đang rất là xúc. Góc truyện audio.com, động cùng tức giận, ông vỗ lên cái bàn cũ kỹ, nói. Nếu như ta trẻ lại 50 năm, có thực lực như ngươi bây giờ thì cũng muốn đi hoàng đô đại náo một phen, bắt nạt mạch chúng ta không có người sao. Thạch Tử Lăng lắc đầu, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Lại một ông lão lớn tuổi mở miệng, Lại đày các ngươi đến khổ hoang chi địa này, bọn chúng thật quá đáng, ngươi lại vẫn còn trẻ như vậy. Khổ hoang chi địa, vùng đất hoang vu, mọi điều kiện sinh hoạt đều không tốt. Đúng vậy, tuy nói là tổ địa thứ hai nhưng thật ra thì có cái gì đâu. Vừa hoang vu lại nghèo nàn, hoàn toàn không phải là động thiên phúc địa gì đó, càng không thích hợp cho tu hành với sinh sống lâu dài. Tổ địa thứ hai là mảnh đất cũ nát nằm ở vùng biên cương hoang vu, chỉ có những tộc nhân phạm vào tội lớn và gây ra đại họa mới bị đày tới nơi đây. Đây là ước định của cháu cùng bọn hắn, để Hạo Nhi dưỡng thương ở chỗ này. Thạch Tử Lăng nói, như vậy thì khác gì bị đày đến đây? Một lão già tức giận nói, sau đó lại khó hiểu mà hỏi thăm. Rốt cuộc bọn hắn cho cháu cái gì? Nếu Hạo Nhi có thể khôi phục rồi rào sức sống, bọn hắn lập tức trả lại chí tôn cốt. Thạch Tử Lăng nói, cháu à, sao cháu lại có thể tin tưởng, đây chỉ là biện pháp kéo dài thời gian, Hạo Nhi bệnh nặng như thế kia, mặc dù có thể sống sót cũng không thể tiếp tục bồi dưỡng chí tôn cốt. Một ông lão khác thì đấm ngực dậm chân, nơi đây không có ai ngoại trừ bọn người hầu đang ở bên ngoài cùng với bốn lão già đặc biệt, bốn lão đều là những nhân vật đã từng có uy danh hiển hách địa vị cực cao, cũng chỉ vì phạm vào tội lớn mà bị đày đến vùng man hoang khổ địa này. Nếu không vì sợ liên lụy tới con cháu, bọn họ đã sớm trốn đi từ lâu, bởi vì tu vi của bọn họ đều cực kỳ khủng bố, nhưng mà nhoáng một cái thì nhiều năm đã qua đi, bọn họ cũng đã già, mạng sống không còn bao nhiêu nữa. Tứ tổ giấu tất cả mọi người lén cho cháu một tấm tàn đồ, người nói nếu có thể tìm được tổ địa chính thức của chúng ta thì có thể khiến Hạo Nhi khôi phục như cũ. Thạch Tử Lăng khẽ nói, ở đằng kia, vợ hắn lo lắng đang ôm nhóc tỷ ốm yếu, trên khuôn mặt nàng đã lâu không còn thấy nụ cười xuất hiện. Cái gì, tổ địa chính thức của tộc chúng ta sao? Mấy lão nhân đều trợn tròn con mắt, đó cũng không phải là nơi bình thường, chỗ đó quá nhiều thần bí, quá nhiều truyền thuyết, tổ tiên của thạch tộc chính là từ nơi ấy đi ra khai sáng vô tận huy hoàng mà lập ra một cổ quốc. Mấy người đều rất kích động, tổ địa kia động đến tâm tư rất nhiều người, nơi đó vô cùng thần bí, tương truyền ở đó có thể sinh ra thần. Thế nhưng vì do tổ huấn mà thạch tộc đã cắt đứt liên hệ với nơi đó, đến nỗi bây giờ muốn tìm lại cũng không được. Thiệt hay giả, hay chỉ là lừa gạt cháu? Một lão già không quá tin tưởng. Dù cho như thế nào thì cháu cũng phải đi một lần, cố gắng hết sức để Hạo Nhi hồi phục như cũ. Sắc mặt Thạch Tử Lăng kiên nghị, nếu chẳng may không thành công, một lão nhân lại nhắc nhở. Thạch Tử Lăng trả lời, vậy thì cháu sẽ đi tìm Thái Cổ Thần Sơn, dù đi khắp man hoang thì cháu cũng phải hái được thánh dược, quyết không để cho Hạo Nhi đau khổ như vậy. Vợ hắn bên cạnh cũng gật đầu, trong đôi mắt đẹp của cô ta tràn đầy kiên định, bàn tay nàng vẫn ôm chặt lấy nhóc tì. Mấy lão nhân đều giật mình rồi cùng nhau nghiêm túc khuyên bảo. Tử Lăng chớ làm loạn, Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là nơi có thể xông loạn, có thể có tê cư. Góc truyện audio.com, có thể có chân hống, kim xí đại bằng, gặp phải những sinh vật vô thượng này sẽ mất mạng đó. Thạch Tử Lăng vẫn luôn nghiên cứu tấm tàn đồ kia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn đương nhiên sẽ không tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, chỉ gửi gắm hy vọng ở việc tìm được tổ địa. Nếu như Hạo Nhi chết đi, chắc chắn cháu sẽ cùng bọn họ cá chết lưới rách, giết đến long trời lở đất. Ánh mắt đáng sợ của Thạch Tử Lăng lộ ra một loại khí tức kinh khủng. Theo như ước định, chỉ cần Hạo Nhi dưỡng thương ở chỗ này, chẳng qua là bọn hắn không yên lòng với cháu, muốn nắm bắt hành động của cháu, sợ cháu lại giết trở lại đây mà. Một lão già nói ra, cháu sẽ không để Hạo Nhi ở lại đây. Tất nhiên Thạch Tử Lăng cũng không phải là loại người cứng nhắc. Cứ như vậy đi, đừng để bọn chúng kiếm cớ, không chừng cháu thật có thể chữa khỏi cho Hạo Nhi, ta sẽ tìm đứa trẻ khác thay thế nó, tương lai nhất định phải thu hồi chí tôn cốt. Về sau, vợ chồng Thạch Tử Lăng trải qua trăm cây nghìn đắng đã tìm được Thạch Thôn, khi nhìn thấy cây liễu bị cháy đen thì họ đã thực sự rung động, hai người rất cường đại nên dĩ nhiên là nhìn ra sự không tầm thường của cây liễu này. Nhưng mà, họ lại vô cùng thất vọng đối với hết thảy những thứ khác trong tổ địa Thạch Thôn. Gió nhẹ thổi qua, sương mù dần tan biến, nhóc thì trơ trọi lẻ loi mà đứng dưới cây liễu, nước mắt nó giàn giụa. Một hồi thật lâu sau, cây liễu mới truyền âm, nói. Người cảm giác như thế nào? Cháu rất đau lòng, cha, mẹ, các người đang ở đâu? Nhóc thì không ngừng rơi lệ. Người quả là một đứa trẻ thiện lương không bị cừu hận làm mất lý trí mà đòi báo thù. Cây liễu truyền âm, sau đó lại nói tiếp. Người đã mất đi chí tôn cốt không cảm thấy tiếc hận sao? Bây giờ thạch nghị chắc chắn đã rực rỡ chói mắt, được vô tận thần quang bao phủ, người phàm khó có thể với tới. Dĩ nhiên là nhóc thì biết rõ tương lai của thạch nghị chắc chắn vượt cực xa bình thường, hào quang chiếu sáng đại địa là chuyện hoàn toàn có thể. Nó vẫn rất bình tĩnh đáp, chẳng qua là một khối xương mà thôi, chí tôn không phải tự phong mà được, không phải do một khối xương quyết định mà là do bản thân từng bước đạt được. Ngươi đã có thể nói ra những lời này, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Cây liễu vui vẻ nói. Bí mật gì? Nhóc thì khẽ giật mình. Ngươi đã bao giờ thấy cây cỏ khô héo lại xanh tươi trở lại? Cây liễu hỏi. Cách chương.